Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 70, Đại Loạn. Nam Cung Trấn từ không gian thông đạo chạy vừa đi ra, vượt qua không gian, quả thực trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, từ không gian thông đạo bên trong đi ra, đem sinh mạng nữ thần thân thể thu vào nội thế giới. Ma thân từ nội thế giới bên trong đi ra, lần nữa đánh xuyên không gian thông đạo chạy trốn tới chỗ tiếp theo địa giới. Ma thân trở lại nội thế giới, thần khu biến ảo thân hình chui vào phàm nhân thành trì, tiếp tục chạy trốn, cảm thụ được trong không khí lưu lại biến ảo mấy lần khí tức. Sinh mệnh thần hệ tam đại tiểu thiên giai hận đến nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể chia ra ba đường hướng Nam Cung Trấn đuổi theo. Sinh mệnh thần thụ là bọn họ sinh mệnh thần hệ căn bản. Sinh sôi đến nay thánh thụ, nhất định phải đuổi trở về. Nếu không, bọn họ sinh mệnh thần hệ, đem bị đả kích lớn, nội tình tổn hao nhiều, thực lực tất nhiên chậm rãi suy sụp, lạc hậu hơn cái khác thần hệ. Tại cái này tàn khốc thiên giới, thần linh cao cao tại thượng, thần hệ đại chiến, thỉnh thoảng liền biết bộc phát, thiết huyết giết chóc càng sâu. Nào có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bọn họ sinh mệnh thần hệ muốn bảo trụ địa vị bây giờ, không bị cái khác thần hệ chèn ép, nhất định phải tìm về sinh mệnh thần thụ, bảo vệ hắn nhóm nội tình. Hisler chính là sinh mệnh thần hệ nam tính tiểu thiên giai lão tổ. Ba người tách ra, hắn liền hướng thuận trong không khí lưu lại một tia khí tức đuổi theo. Hắn xin thề, tìm tới cướp đoạt sinh mệnh thần thụ hung đồ, nhất định muốn đem nó thần hồn treo ở phương Tây thiên giới tế đàn bên trên dùng thần hỏa phần đốt. 100 năm, công khai xử cực hình. Nam Cung Trấn cũng không hề hoàn toàn thu liễm khí tức. Mấy lần thay đổi phương vị, hắn đều lấy thần lực ngưng tụ một bộ hóa thân cố ý lừa dối người truy kích. Nếu như người truy kích phân lộ, cái kia Nam Cung Trấn chuẩn bị lại đồ một cái tiểu thiên giai. Nếu như không phân lộ, vậy hắn liền lập tức bỏ chạy, trốn vào nội thế giới bên trong đi. Mấy canh giờ sau, chạy trốn Nam Cung Trấn lập tức phát hiện, chỉ có một đạo khí tức đuổi theo. Hắn liền ngừng lại, trước giờ xuất thủ, đánh ra từng cây trận ký, đem phiến thiên địa này bày ra trận pháp. Sau đó không lâu, bầu trời giáng mây bị một vệt thần quang vạch phá. Tiểu súc sinh, người ngược lại là tiếp tục chạy a. Hisler tìm khí tức đuổi theo, chỉ gặp một cái thanh niên mặc áo đen thảnh thơi nằm tại trên một tảng đá lớn. Thanh âm hắn âm hàn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nam Cung Trấn tựa ở một khối to lớn trên tảng đá, nhìn xem như là như lưu tinh đuổi theo Hisler. Giao ra ta tộc sinh mệnh thần thụ, quỳ trên mặt đất sám hối, tiếp nhận tội phạt, ta cho phép ngươi linh thức vào tới luân hồi. Hisler lập thân bầu trời, như cao cao tại thượng chúa tể giả, một lời liền định người sinh tử. Lão cẩu, chỉ một mình ngươi cũng dám đuổi theo. Nam Cung Trấn khinh thường nhìn xem Hisler, một cái tiểu thiên giai cường giả, liền muốn định sinh tử của hắn. Ngươi cái này phương đông đến chuột thúi, tiểu súc sinh, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói xong, Hisler nhô ra bàn tay lớn, liền muốn đuổi bắt Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn pháp quyết đánh ra, hét lớn một tiếng, lên, trận pháp nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Nam Cung Trấn khí thế lăng lệ, khí phách ngút trời, hoàn toàn tựa như là một đầu ẩn núp thái cổ hung thú. Muốn dựa vào trận pháp cùng ta đối kháng, ta sẽ cho ngươi biết thực lực chênh lệch. Hisler nhìn xem dâng lên trận pháp, cũng không vì mà động, bàn tay lớn tiếp tục hướng Nam Cung Trấn bắt tới. Hắn là sinh mệnh thần hệ tam đại lão tổ một trong tiểu thiên giai cảnh giới tu vi, sao lại quan tâm một cái thần hoàng lĩnh vực người bày ra trận pháp liền có thể cùng hắn đấu. Hắn thấy Nam Cung Trấn tu vi như vậy chuột thúi, một bàn tay liền có thể chụp chết. Phá! Nam Cung Trấn vung quyền đánh tới, mãnh liệt thiên địa nguyên khí như là sóng biển ngập trời. Sóng lớn vỗ bờ hướng Hisler cự thủ đánh tới. Tay cầm đoạn hồn, phóng lên tận trời, đặt ra như rồng, thần lực như khói báo động. Ầm, quyền trưởng giao nhau, không gian đổ sụp, đại địa luân hãm, sơn mạch nhao nhao vỡ nát. Đây chính là tiểu thiên giai lĩnh vực thực lực, lực phá hoại. Bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, nếu là có vô số sinh linh, đều sẽ tại dưới một kích này nhao nhao chân diệt. Còn tốt Nam Cung Trấn lựa chọn cái này nguyên thủy hoang dã xem như chiến trường, đồng thời không có tác động đến vô số sinh linh. Tay cầm ngân thương Nam Cung Trấn, uy thế tuyệt luân, thế không thể đỡ, một thương xuyên thủng tất cả, liền Hy Sơ Lơ bất diệt thân thể đều giết cái xuyên thấu đối diện. Chống tại bầu trời, trường thương chấn động, khủng bố vô song lực lượng nháy mắt đem nó bất diệt thân thể đều chấn vỡ. Sau một khắc, Hy Sơ Lơ tại một hướng khác gây dựng lại bất diệt thân thể. Sắc mặt khó coi nhìn xem tay cầm ngân thương, uy vũ tuyệt luân Nam Cung Trấn, gây dựng lại bất diệt thân thể, tiêu hao chính là sinh mệnh bản nguyên. Hiểu là hắn tu luyện sinh mệnh pháp tác, nó sinh mệnh bản nguyên cũng chịu không được như thế mấy lần tiêu hao. Đáng chết Phương Đông chuột thúi, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Hy Sơ Lơ mặt mũi dữ tợn, không còn vừa rồi cao cao tại thượng tư thái. Thực lực của đối phương hoàn toàn không cách nào để bày tỏ mặt tu vi để phán đoán. Vừa rồi một thương kia, hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản, liền chạy trốn đều chạy không được, giống như không gian đều bị khóa định. Hiện tại Hy Sơ Lơ mới biết được Nam Cung Trấn khủng bố, thực lực đối phương hoàn toàn có thể làm được nghiền ép hắn, khó trách dám dừng lại. Đối phương hoàn toàn là được đang chờ hắn chính mình đưa tới cửa. Chịu chết đi. Nam Cung Trấn tay cầm ngân thương vung mạnh lên, lần nữa hướng Hy Sơ Lơ đánh tới. Sát khí ngút trời, hư không băng diệt. Hy Sơ Lơ hoàn toàn khó mà chống cự Nam Cung Trấn vô thượng thần uy. Bị đánh diệt mấy lần bất diệt thân thể về sau, sinh mệnh bản nguyên rốt cuộc khó mà chống đỡ được hắn khôi phục. Cuối cùng bị Nam Cung Trấn một thương đóng đinh tại bầu trời. Trong mắt vô hạn phóng đại, thần hồn tịch diệt, đến chết, hắn mới hiểu được, vì cái gì Nam Cung Trấn muốn bày ra trận pháp, đây là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Nam Cung Trấn chém giết Hy Sơ Lơ về sau, đem nó thi thể thu vào nội thế giới. Hy Sơ Lơ nội thiên địa, pháp tắc mấy người đều bị Nam Cung Trấn nội thế giới thôn phệ hầu như không còn. Nam Cung Trấn nội thế giới, hỗn độn không ngừng rộng tản ra mở, thiên địa không ngừng mở rộng, sinh mệnh pháp tắc bị thiên địa hấp thu, lớn mạnh tầm bổ nội thế giới sinh mệnh pháp tắc. Nam Cung Trấn đợi đã lâu, thấy không có người đuổi theo, liền thu hồi trận kỳ rời đi, chờ sinh mệnh thần hệ hai vị kia nữ tính tiểu thiên giai tìm đến. Nam Cung Trấn lưu lại trong không khí khí tức, đã tiêu tán. Chỉ để lại núi sông vỡ vụn chiến trường. Trong lòng hai người dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hy Sơ Lơ khả năng vẫn lạc, không còn dám dừng lại. Hai người lập tức trở về sinh mệnh thần hệ thần vực, triệu hồi hết thảy sinh mệnh thần hệ tộc nhân, đối ngoại tuyên bố sinh mệnh thần vực tự phong ngàn năm. Đồng thời, sinh mạng nữ thần làm phản, cấu kết người ngoài cướp đoạt sinh mệnh thần thụ sự tình cũng truyền khắp phương Tây thiên giới. Trong lúc nhất thời phương Tây thiên giới hết thảy thần hệ một mảnh xôn xao. Tin tức này không thua gì trời long đất nở. Sinh mạng nữ thần làm phản, sinh mệnh thần hệ thánh thụ bị cướp, ba vị tiểu thiên giai lão tổ hư hư thực thực vẫn lạc một vị. Những tin tức này đều chấn động thần kinh của tất cả mọi người. Hết thảy thần hệ đều muốn làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể không biết làm sao sinh mệnh thần vực tự phong, co vào về hết thảy bên ngoài lực lượng, thần vực đều ẩn tàng. Một cỗ bóng tối bắt đầu lan tràn, bao phủ tại một chút thần hệ trên đầu. Kế tiếp bị tập sẽ là ai? Hung thủ đến cùng là thần thánh phương nào? Hay là nói có người muốn bốc lên thần hệ đại chiến? Trong lúc nhất thời hỗn loạn phức tạp, tình thế quỷ quyệt khó lường, Nam Cung Trấn đem sinh mạng nữ thần thân thể trả lại cho nàng. Ai vì thân thể cũng đồng dạng trả lại, bất quá Nam Cung Trấn lại phong ấn tu vi của hai người. làm sinh mạng nữ thần cùng thần hồn của Ivy lần nữa trở về thân thể. Bị cái kia vọt tới ký ức nháy mắt dọa ngất tới. Sinh mạng nữ thần hoàn toàn nghĩ không ra. Nam Cung Trấn đoạt thân thể của nàng. Vậy mà là vì đoạt sinh mệnh thần thụ. Sinh mệnh thần thụ bị cướp. Nàng cái này sinh mạng nữ thần muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi. Ivy thì là hồi hộp tại Nam Cung Trấn khống chế thân thể của nàng vì sinh mạng nữ thần tắm rửa. Nên nhìn đều nhìn, nên sờ đều sờ. Cái này khiến nàng như thế nào đối mặt nàng chủ thần. Sinh mệnh thần thụ, bị Nam Cung Trấn trồng tại phía trên ngọn thần sơn. Sinh mệnh nguồn suối bên cạnh, cảm nhận được sinh mệnh nguồn suối khí tức. Sinh mệnh thần thụ phát ra vui sướng ý. Tại sinh mệnh nguồn suối bên cạnh cắm rễ xuống tới. Cao ngất phía trên ngọn thần sơn. Sinh mệnh thần thụ tràn lan ra từng tia từng sợi sinh mệnh khí tức. Nam Cung Trấn nội thế giới bên trong sinh mệnh pháp tắc đều cường đại mấy phần. Đại lục ở bên trên vô số hoa cỏ cây cối. Sinh cơ bừng bừng. Càng thêm tươi tốt. Trời quang mây tạnh. Thiên địa nguyên khí bốc lên. Giống như một chốn cực lạc. Thụ sinh mệnh thần thụ phụng dưỡng. Sinh mệnh nguồn suối đều mở rộng mấy phần. Thấy thế, Nam Cung Trấn lộ ra nụ cười hài lòng. Một phen cố gắng. Không có uổng phí. Nam Cung Trấn không có đi để ý tới ngất sinh mạng nữ thần hai người. Mà là lấy ra hắn cất giữ chân quý vật liệu luyện khí. Bắt đầu luyện chế trận ký. Tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc đều có chỗ lớn mạnh. Nam Cung Trấn lại để mắt tới hủy diệt pháp tắc. Luyện chế tốt 108 cán cấm phong trận ký. Nam Cung Trấn hướng lôi thần nhất hệ thần vực đi. Một năm sau, lần nữa phát sinh động đất. Lôi thần hệ, liền thần vực đều bị người hủy diệt xóa đi. Phương Tây thiên giới, loạn, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.